Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 03, trở lại vô cực viện. Ngày 30 tháng 9, Triệu Nhiên cưỡi lừa già, lẻ loi chơi trọi về tới vô cực sơn. Lúc này đã tới đầu mùa thu, lá cây giảm hoàng, cỏ xanh đã khô, trong gió thỉnh thoảng mang đến một chút xuyên vào da thịt hàn ý. Lệnh Triệu Nhiên bỗng cảm giác tiêu điều, có lẽ loại cảm giác này bên trong Pha Tạp Kỳ thật càng nhiều hơn chính là nỗi lòng a. Dưới núi phiên chợ vẫn như cũ náo nhiệt, Kim Ký vựa gạo, ngụy trang vẫn cao gầy. Triệu Nhiên nắm lừa già chậm rãi dạo bước quá khứ, đúng lúc gặp Kim Trưởng Quỹ sai sử tạp dịch vận chuyển rau xanh Mễ Lương. Kim Trưởng Quỹ thình lình quay đầu, vừa vặn trông thấy Triệu Nhiên, chưa phát giác chớp chớp mí mắt, lập tức vui mừng chạy chậm đi qua, cúi đầu liền bái: "Triệu đạo trưởng, người lão người khi nào trở về? Sao không thông báo tiểu nhân một tiếng?" "Ai nha nha, đây thật là việc vui a." Triệu Nhiên dìu lên Kim Trưởng Quỹ, mỉm cười nói: "Lão Kim, nhoáng một cái 3 tháng. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đều nhờ đạo trưởng quải niệm, nắm đạo trưởng phúc, thể cốt cứng rắn rắn chắc đây. Chỉ là nói dài nhìn qua lại gầy gò mấy phần. Ta sau khi đi, ngươi làm ăn này nhưng có người cùng ngươi khó xử." Đạo trưởng giải sầu chính là: "Tiểu nhân là đạo trưởng rút lên tới, tùy tiện không dám có người vì khó tiểu nhân. Ngược lại là lúc đầu Hỏa Công cư sĩ Trương Trạch từng muốn đem tiểu nhân sinh ý đổi cho người khác tới làm, nhưng Kim gia cùng Quan gia làm người trượng nghĩa, một mực che chở tiểu nhân, là lấy không bị tổn hại gì. Ngươi nói là Kim Cửu cùng Quan Nhị ca?" "Đúng vậy a, toàn do hắn hai vị giúp đỡ, không phải tiểu nhân cũng không đối phó nổi. Bất quá về sau liền không sao. Nghe nói số phòng đồng chấp sự điều đi, Trương Trạch đi theo hắn rời đi ta vô cực viện." Triệu Nhiên lập tức tinh thần tỉnh táo, vội hỏi: "Đồng chấp sự điều đi rồi, đi nơi nào? Cái này lại không biết. Bây giờ số phòng ai là chấp sự?" "Tiểu nhân không rõ lắm, tựa hồ số phòng còn trống không, không biết do ai tới đảm nhiệm." Triệu Nhiên nghe xong, không chút nào trì hoãn, cưỡi lên lừa già liền đi. Đi vào dưới núi, nắm lừa già một hơi leo lên sơn môn. Sơn môn đang trực chính là khách đường Hỏa Công cư sĩ. Khách đường Lễ Tân Vu Chí Viễn cùng Triệu Nhiên giao tình vô cùng tốt, cho nên đám này Hỏa Công cư sĩ cùng hắn cũng hết sức quen thuộc. Thấy một lần Triệu Nhiên trở về, liên tục không ngừng đi lên dắt qua lừa già, miệng bên trong không ngừng nịnh nọt: "Không nghĩ tới là tĩnh chủ trở về. Tĩnh chủ chuyến này Bạch Mã Sơn, nhất định là công huân rất cao a. Quay đầu tĩnh chủ nhưng cần hào hào thưởng chúng ta dừng lại rượu ngon mới là." Triệu Nhiên cười mắng mấy cái này Hỏa Công cư sĩ hai câu, lại nghe ngóng một phen trong viện tình hình, trong lòng liền có số. Bây giờ vô cực viện 8 đại chấp sự bên trong, Cao Công Lưu Chí Quảng, Tuần Chiếu Trương Chí Hoàn, Điển Tạo Trần Chí Trung, mới chủ giả gây nên kém, kho chủ Ngô gây nên thanh, phòng thu chi tiền gây nên hỏi đều tại, thiếu chính là khách đường Lễ Tân cùng số phòng tiếp khách 2 đại chấp sự. Hai cái chấp sự vị trí đều khuyết chức, cái này chưa chắc không phải một cái tranh thủ thượng vị cơ hội tốt. Triệu Nhiên cũng không nghỉ ngơi, nghe nói giám viện Tống Chí Nguyên ngay tại trong viện, thế là trực tiếp tìm tới cửa. Tống Chí Nguyên đang cùng Tuần Chiếu Trương Chí Hoàn trong phòng đàm luận. Triệu Nhiên liền tại cửa ra vào đứng lặng chờ, chờ hai người nói xong về sau. Trương Chí Hoàn ra một chút liền nhìn thấy Triệu Nhiên, lúc này kinh ngạc: "Triệu sư đệ, khi nào trở về?" Triệu Nhiên chắp tay nói: "Gặp qua Tuần Chiếu sư huynh. Sư đệ ta hôm nay mới trở về, tới trước gặp qua giám viện, về sau còn muốn đi tiếp sư huynh, không biết sư huynh nhưng có nhàn rỗi, Trương Chí Hoàn lôi kéo Triệu Nhiên, mười phần nhiệt tình, dễ nói, chi bằng ta liền ở chỗ này chờ ngươi, ngươi gặp qua giám viện sau liền đi với ta tuần chiếu phòng trò chuyện. Triệu Nhiên nói, cũng tốt, sư huynh ở quá lớn, không bằng mời sư huynh tại tuần chiếu phòng chỉnh lý một bàn thịt rượu. Mời mấy vị khác chấp sự sư huynh một đạo họp gặp. Đồ ăn tiền ta bỏ ra. Trương Chí Hoàn khoát tay chặn lại. Đáng giá mấy đồng tiền. Còn cần sư đệ tốn kém. Vậy liền nói xong. Ta trở về để trai đường chỉnh lý thịt rượu. Buổi chiều đến ta nơi đó gặp nhau. Nói xong liền hứng thú bừng bừng rời đi. Tống Chí Nguyên sớm nghe phía bên ngoài động tĩnh. Tự mình ra nghênh tiếp. Lôi kéo Triệu Nhiên nói, sư đệ trở về rồi, chuyến đi này liền là hơn 3 tháng, sư huynh ta lo lắng cực kỳ, tới, ta xem một chút, ân, tuy nói gầy gò một ít, bất quá nguyên lành cái hoàn hảo trở về liền là chuyện may mắn. Bạch Mã Sơn như thế nào? Người mấy tháng này trôi qua như thế nào? Lại vào nhà cùng ta nói một chút. Hai người tiến vào trong phòng vào chỗ, Triệu Nhiên liền đem mình rời đi sau kinh lịch kể rõ một lần. Đương nhiên, lối nói của hắn cùng tại Bạch Mã còn Đại Doanh tiếp nhận điều tra lúc là nhất trí. Cũng không có đem Bảo Bình Thiền Sư, Minh Tuệ, Bảo Quang Thiền Sư, Minh Tịnh Ngang chết sự tình bàn giao ra, liên lụy tới mình bí mật lớn nhất, vô luận như thế nào nhất định phải giấu giếm xuống tới. Tống Chí Nguyên biết đồng lão thân phận, cũng đã được nghe nói Thường Vạn Chân sự tích, lại không rõ ràng Chu Thất cô lai lịch, nghe Triệu Nhiên giới thiệu xong về sau, không khỏi vừa là hâm mộ, vừa ghen tị, nghe được Triệu Nhiên cùng Bùi Trung Trạch từ Ba Nhan khách Lạp Sơn một đường trốn về Bạch Mã Sơn. Lúc, cố ý hỏi Bùi Trung Trạch người thế nào, Triệu Nhiên đối với cái này kiến thức nửa vời. Bất quá cũng không ảnh hưởng hắn đem Khánh Vân Quán luyện sư tự mình đến tiếp Bùi Trung Trạch về núi, sự huynh nói rõ sự thật. Tống Chí Nguyên trên mặt lại là một trận giật giật. Chờ Triệu Nhiên nói đến Sở Đại luyện sư ban thưởng tán cốt đan lúc, Tống Chí Nguyên đã triệt để bó tay rồi, trong lòng hung hăng âm thầm thở dài. Triệu Nhiên cái thằng này thật sự là tốt số. Bất quá Triệu Nhiên phục dụng tán cốt đan nhưng lại chưa thành công. Cái này khiến Tống Chí Nguyên hoặc nhiều hoặc ít nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng không tự chủ được cảm thấy thoải mái một ít. Ngoài miệng lại an ủi. Triệu sư đệ không cần nhụt chí. Cố gắng ngươi cái này dược hiệu còn cần nhiều chút thời gian mới có thể hiển hiện. Sư huynh ta cũng đã được nghe nói. Có đạo môn tiền bối lúc đầu phục dụng vô hiệu, nhưng về sau liền dần dần đến nhập tu hành chi môn. Triệu Nhiên cười khổ nói, giám viện sư huynh chớ an ủi ta, nào có nhiều như vậy chuyện tốt phát sinh ở trên đầu ta. Ví dụ như vậy trong trăm không có một, ta không tốt như vậy mệnh. Tống Chí Nguyên nói, Triệu sư đệ cùng Sở Đại luyện sư một môn như thế mật thiết. Coi như lúc này không thể vào nói, lần sau lại mời đại luyện sư ban thưởng một viên tán cốt đan. Đến lúc đó nói không chừng liền thành, Triệu Nhiên do dự một lát, quyết định vẫn là đem sự tình bẩm báo. Đại luyện sư bản thân bị trọng thương, đã đi Nam Cương tìm kiếm cơ duyên chữa thương, cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Tống Chí Nguyên vội vàng truy vấn đến tột cùng. Triệu Nhiên một năm một mười nói hắn biết hết thảy. Tống Chí Nguyên sau khi nghe xong im lặng. Triệu Nhiên lại nói đến Vu Chí Viễn chỉnh ngay ngắn căn cốt một chuyện. Tống Chí Nguyên nói, việc này Ngọc Hoàng Các đã đưa tới công hàm. Nguyên đại luyện sư tự mình thu hắn làm đồ đệ. Ngày hôm trước đã để Điển Tạo Phòng đem hắn ngăn tịch cùng lưu tại trong viện vật phái người đưa qua. Vu sư đệ xuất từ ta Vô Cực Viện. Ngày khác tu hành có thành tựu, chắc chắn sẽ đối ta Vô Cực Viện trông nom có thêm. Nói đến, tương lai Triệu sư đệ ngươi chưa hẳn cũng không phải là cái thứ hai Vu sư đệ. Lại đàm một lát, Triệu Nhiên móc ra một bình sứ nhỏ, đưa cho Tống Chí Nguyên. Giám viện sư huynh, đây là sư đệ ta phải tới ba hạt ô sâm hoàn. Dược hiệu không thể so với dưỡng tâm hoàn kém, thậm chí càng tốt hơn. Nói câu đắc tội lời của sư huynh. Sư huynh niên kỷ không nhỏ, bây giờ thẹn là ta Vô Cực viện chi chủ. Tất cả việc vặt đều cần sư huynh lo liệu. Ta chỉ sợ sư huynh thể cốt không canh chừng được. Sư huynh lại đem cái này ba hạt ô sâm hoàn cất kỹ. Ngày nào cảm thấy thực sự mệt nhọc, ăn vào một hạt, dược hiệu tuyệt đối hiệu quả nhanh chóng. Tống Chí Nguyên đại hỉ. Hắn mặc dù không có nghe nói qua ô sâm hoàn, nhưng dưỡng tâm hoàn đại danh lại như sấm bên tai. Đây chính là quán các chi địa người tu hành nhóm phục dụng tiên đan. Đừng nhìn Triệu Nhiên mấy tháng này ăn dưỡng tâm hoàn cùng ô sâm hoàn cùng gặm đường đậu đồng dạng, nhưng Triệu Nhiên tình huống không thể tính toán theo lẽ thường. Viên thuốc này đối với Tống Chí Nguyên tới nói cũng không phải có thể tùy ý đạt được. Nếu như đúng như Triệu Nhiên lời nói, ô sâm thuốc viên hiệu có thể so với dưỡng tâm hoàn, hắn cảm thấy lấy Triệu Nhiên bối cảnh đến xem, câu nói này cũng không giả. Như vậy cái này ba hạt ô sâm hoàn tuyệt đối là thiên kim khó cầu đồ tốt, thời khắc mấu chốt thậm chí có thể cứu mạng. Lễ hạ tại người, tất có sở cầu. Triệu Nhiên đã đưa ra lễ vật quý giá như vậy, tiếp xuống nói lên yêu cầu khẳng định cũng không phải dễ dàng thỏa mãn. Nhưng Tống Chí Nguyên do dự thật lâu, rốt cục vẫn là cắn răng tiếp nhận ba hạt ô sâm hoàn. Giờ khắc này hắn đã quyết định chủ ý, chỉ cần mình có thể làm được, liền dốc hết toàn lực trợ giúp Triệu Nhiên đạt được ước muốn. Triệu Nhiên lúc đầu không có ý định tại chỗ đưa ra nhà mình yêu cầu. Làm như vậy, giao dịch vết tích quá nặng, sẽ làm người ta trong lòng không thoải mái. Nhưng hắn muốn rời đi, Tống Chí Nguyên lại không đáp ứng. Nói đùa, người như thế treo lấy không nói rõ ràng. Ta ban đêm nhưng không nỡ ngủ. Người trước tiên đem yêu cầu nói rõ ràng, có thể làm ta liền chân thật ngủ ngon giấc. Xử lý không được, ta hiện tại liền đem ô sâm hoàn cho ngươi lui về. Tóm lại đừng để bần đạo tâm dán tại không trung không trên không dưới. Bần đạo nhưng chịu không được phần này kích thích. Tốt a, đã Tống Chí Nguyên nhiều lần kiên trì, Triệu Nhiên dứt khoát làm rõ mình ý đồ đến. Giám viện sư huynh, tại sư huynh đi Ngọc Hoàng Các, đồng chấp sự nghe nói cũng điều đi. Kể từ đó, Vô Cực viện có phải hay không liền chống ra hai cái chấp sự đâu? Tống Chí Nguyên thần sắc trì trệ, cười khan nói, Triệu sư đệ lòng cầu tiến quả nhiên nhất thiết. Triệu Nhiên coi như không nghe ra Tống Chí Nguyên trong lời nói chế nhạo, cười không nói. Tống Chí Nguyên lại nói, Triệu sư đệ là tháng 6 rời Mặc cho kinh đường tĩnh chủ a. Đến nay cũng mới hơn 3 tháng. Triệu Nhiên như cũ không nói lời nào, cứ như vậy bình tĩnh nhìn chăm chú lên Tống Chí Nguyên. Tống Chí Nguyên thở dài, đành phải đem lời làm rõ. Triệu sư đệ, không biết ngươi vì sao như thế vội vàng. Nói thật, ngươi yêu cầu này thật là khó làm cực kỳ. Không phải sư huynh ta không nguyện ý hỗ trợ, ta cũng đối sư đệ rất là xem trọng. Chỉ là, 3 tháng thời gian là không phải quá ngắn một ít. Nhớ kỹ năm đó ngươi tại Liêu phòng quét thanh lúc, ta từng đồng ý ngươi chuyển tới Tịnh phòng, nhưng ngươi lại đem thời cơ để lại cho Tiêu Thản cùng Chu Hoài. Cử động lần này làm ta rất là cảm khái. Trong viện đồng đảo đều khen lớn ngươi có cổ nhân nhân chi gió. Phía sau ngươi nhập cơm phòng, tiếp theo thụ điệp, trong viện không có không phục, chính là bởi vì ngươi ngày đó khiêm nhượng nguyên cớ. Năm nay ta Vô Cực viện trọng đại điều chỉnh, ngươi lại bỏ bao nhiêu công sức. Đồng thời tiến mã chí lễ, phương chí hòa bọn người cùng thời thiên thăng. Vì vậy ngươi dù tấn cấp qua nhanh, lên thẳng tĩnh chủ, nhưng cũng không người còn có dị nghị. Vì vậy sư huynh ta rất là không nghĩ ra, ngươi lần này vì sao như thế vội vàng. Nếu là sư đệ có chuyện gì khó xử, nói cùng sư huynh tham tường. hoặc Hứa sư huynh có thể giúp một tay cũng không nhất định. Chỉ là như trực tiếp cầu vị, chỉ sợ quần tình chỉ trích. Không chỉ có sự tình khó làm thành, liên đới sư huynh ta cũng sẽ thụ người lên án. Triệu Nhiên hít một hơi thật sâu, thở dài, sư huynh thứ tội, sư đệ ta xác thực có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Nhưng cái này nỗi khổ tâm lại không cách nào cùng người nói rõ. Ta cũng biết mình có chút nóng vội, nhưng việc này không cách nào có thể nghĩ, chỉ có thể hết sức nỗ lực. Tống Chí Nguyên chưa từ bỏ ý định, như cũ khuyên nhủ, sư đệ khó mà nói, ta cũng không hỏi, nhưng thật sự vội vã như vậy bách, không thể chờ trên một chút thời gian sao? Sư huynh ta cam đoan, chỉ cần 2 năm, trong vòng 2 năm, ta tất giáo sư đệ đạt được ước muốn chính là. Triệu Nhiên lắc đầu, thật sự là đợi không được. Sư đệ, coi như ngươi chính xác rời thang lên, nhưng từng suy nghĩ qua trong đó hậu quả. Đến lúc đó trong viện đồng đạo sẽ như thế nào nhìn ngươi? Sư huynh, ta biết làm như vậy khẳng định không ổn, nhưng thật là không lo được. Tống Chí Nguyên gặp Triệu Nhiên bên này nói không thông, cảm thấy có chút sinh khí, muốn đem Triệu Nhiên không phải phần chi niệm đỉnh trở về. Nhưng lại không nỡ đem mình cùng Triệu Nhiên cái này bối cảnh thâm hậu người thật vất vả tạo dựng lên kiên cố quan hệ đánh vỡ. Đương nhiên càng không nỡ kia 3 hạt ô sâm hoàn. Do dự một lát, dứt khoát nói, Triệu sư đệ, nếu như thế, ta liền cùng ngươi nói rõ đi. Khách đường lễ tân khuyết chức, Tây Trần Vũ Cung đã có hướng vào nhân tuyển. Chúng ta ra giám viện trung sư huynh xuyên thấu qua lời nói đến. Lễ tân chức vụ đem từ bên ngoài điều phối. Kia số phòng tiếp khách đâu? Triệu Nhiên truy vấn, giả gây nên kém sư đệ mặc cho phương đường chi chủ đã trải 13 năm. Bây giờ cũng là biết thiên mệnh người. Hắn vài ngày trước tới cùng ta nói, muốn vì tương lai xuống núi làm một ít chuẩn bị. Cũng nắm chúng ta lão phương trượng mang hộ lời nói. Ta đã đồng ý hoa hắn. Không sao, kia giả sư huynh đi số phòng về sau. Chống ra phương đường mới chủ chức vụ. Tống Chí Nguyên kinh ngạc. Nói, Triệu sư đệ, ngươi nhưng suy nghĩ rõ ràng. Mới chủ dù cũng là 8 đại chấp sự. Nhưng tuyệt không phải tốt tiền đồ. Không nói so ra kém số phòng tiếp khách. Thậm chí liền ngươi trước mắt ở tĩnh chủ trước, đừng nhìn thấp hơn mới chủ, nhưng là kinh đường đứng đắn đường cái, hiển quý tự tại mới chủ phía trên, tương lai là tuyệt đối không thể đo lường. Lấy tĩnh chủ đổi mới chủ, thật không biết ngươi nghĩ như thế nào đến. Triệu Nhiên rời đi Vô Cực viện về sau, kết giao đều là Đồng Bạch Mi, Chu Thất Cô, Thường Vạn Chân, Bùi Trung Trạch chi lưu người trong tu hành, tự mình kiến thức cùng kinh lịch trong giới tu hành các loại đấu pháp. Giờ phút này muốn chính căn xương tâm tư phá lệ bức thiết. Hắn cần chính là lập tức lên chức, lập tức có thể tu hành. Đâu thèm cái gì chức vụ hiển quý hay không, càng đợi không được 3 năm 5 năm. Cho nên tương đương trả lời khẳng định Tống Chí Nguyên nghi vấn. Tống sư huynh yên tâm. Chỉ cần có thể thăng truyền, sư đệ ta tuyệt không hối hận. Tống Chí Nguyên sửng sốt nửa ngày, lần nữa im lặng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ